chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, ta, cũng là nhiếp thần, Tửu Lâu bên trong bỗng nhiên yên tĩnh lại, thì liền Tiêu trưởng lão trên mặt cũng hiện ra một tia xấu hổ. Nhưng rất nhanh, hắn liền không thèm để ý chút nào khoát tay áo. Làm sao có thể, tuy nhiên lão phu cũng muốn tự tay chém nhiếp thần. Nhưng bây giờ Ngự Phượng Vương triều đối với nhiếp thần tới nói cũng là đầm rồng hang hổ. Hắn làm sao có thể dám tới nơi này? Huống chi, vị huynh đài này ngươi anh tuấn xuất khí, như thế nào lại là vẽ lên cái kia xấu bức? Đúng, nói đùa cũng có cái độ. Ngươi muốn là nhiếp thần, ta chẳng phải là cách thăng quan phát tài không xa. Ha ha ha, ta còn hy vọng ngươi chính là nhiếp thần đây. Những người khác cũng là hoàn toàn không có đem nhiếp thần mà nói để ở trong mắt, thậm chí đã dẫn phát một trận cười vang. Đã các ngươi đều như thế hy vọng mà nói, vậy ta liền ngả bài đi. Kỳ thật, ta chính là nhiếp thần. Nhiếp thần thở dài, nhìn như tùy ý một câu, lại làm đến toàn bộ trong lầu các giường như tràn ngập một cỗ như có như không hàn khí. Làm sao có thể, ngươi, chấm ngoặc kép. Tiêu trưởng lão không hiểu trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm nhiếp thần. Ngươi là cái thá gì, cũng xứng cùng tiêu trưởng lão trực tiếp đối thoại. Đã sớm nhìn nhiếp thần khó chịu râu quay nón tu sĩ bỗng nhiên xông lên trước. Một thanh hao ở hắn cái cổ, ở trên cao nhìn xuống, lộ ra được không vênh váo hung hăng. Loại tràng diện này là thích hợp nhất đập tiêu trưởng lão mông ngựa cơ hội. Dâu quay nón tu sĩ có thể không có ý định phóng qua. Ta, liền là các ngươi hy vọng nhất nhìn thấy người a. Không cần tìm, các ngươi muốn tìm nhiếp thần liền ở đây. Đột nhiên, nhiếp thần thân bên trên tán phát ra vô cùng nóng rực nhiệt độ. Tại hai cánh tay của hắn phía trên, ẩn ẩn có ba đạo như là dung nham giống như chảy xuôi ánh sáng màu vàng dần dần tràn ngập. Chẳng những nóng rực dị thường, càng là tản mát ra thần thánh lại cực kỳ bàng bạc khí tức. Sóng nhiệt bao phủ tại cả tầng trong lầu các, bao quát tiêu trưởng lão ở bên trong, tất cả mọi người đều kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Khó có thể tin, cái này nhiệt độ, còn có này đôi kỳ dị cánh tay. Dâu quay nón tu sĩ đồng tử bỗng nhiên co vào, cấp tốc nhìn về phía bị hắn một kiếm đâm xuyên bức họa. Tuy nhiên cùng vẽ lên giữ tợn diện mạo hoàn toàn khác biệt, nhưng nhiếp thần trên hai tay chỗ khắc kim sắc đường vân lại là hoàn toàn nhất trí. Tam hoàng bí cảnh bên trong lực áp mọi người, tiếp nhận cửu chuyển thiên kiếp, phồn hoa thịnh hội trên một người nghiền ép bốn phương thiên kiêu. Danh tiếng thậm chí đã gần như đuổi kịp thái tử. Những tin đồn này bên trong từng màn cảnh tượng, đúng là cùng trước mắt hoàn toàn phù hợp. Hắn, cũng là nhiếp thần, mạnh mẽ uy áp cuồn cuộn bao phủ hướng bốn phía. Nguyên bản tự cho mình cao ngạo dâu quay nón giờ phút này chỉ cảm thấy lạnh cả người. Dắt lấy nhiếp thần cổ áo tay không lực sụi lơ, thân thể băng hàn cứng ngắc. Dâu quay nón tu sĩ trong lòng hoảng hốt vô cùng, sụi lơ thân thể lại vô luận như thế nào cũng vô pháp động đậy nửa điểm. Sau một khắc, nhiếp thần chỉ là tùy ý ngược bắt hắn lại cái cổ, lập tức bỗng nhiên hướng không trung ném một cái, bạn lên hỏa diễm oanh minh. Dâu quay nón tu sĩ thân thể hóa thành một quả cầu lửa bị ném hướng lên bầu trời. Oanh, một đạo tiếng vang bên trong. Nơi xa, tung bay lấy vạn hoa tông đại kỳ một tòa khổng lồ tông môn cấp tốc bị ngọn lửa bao phủ. Ngập trời bụi mù mà lên, ánh lửa chiếu sáng nửa bầu trời. Trong lúc nhất thời, cả tòa Uyển Bình Thành đều cuốn sạch lấy hùng hổ dọa người sóng nhiệt. Trên đường tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía. Dân chúng cái nào còn có gan khí tiếp tục nhục mạ, ào ào chạy tứ phía, nhìn về phía nhiếp thần ánh mắt chỉ còn lại có tâm tình sợ hãi. Người thật là nhiếp thần, chỉ là trong chớp mắt, hoảng sợ liền tràn ngập lần trong lầu các tất cả tu sĩ trong lòng. Tuy nhiên trên miệng một mực hô hào khẩu hiệu, nhưng bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, to như vậy cái Ngự Phượng Vương triều, chính mình thế mà lại thật đụng vào nhiếp thần. Càng quan trọng hơn là, vừa mới trong nháy mắt nhiếp thần chỗ cho thấy thực lực thật sự là quá mạnh. Cho dù sớm đã có truyền lại người, nhưng bọn hắn lại cũng căn bản không có ngờ tới Nhiếp Thần sẽ mạnh tới mức này. Cùng liều mạng với ngươi, đây chính là một vạn linh thạch a, chỉ cần có thể đạt được, chúng ta liền có hưởng không hết vinh hoa phú quý. Không có, không sai, ta liều mạng với ngươi. Giết Nhiếp Thần. Không biết là ai dùng thanh âm run rẩy miễn cưỡng hiệu triệu bên người mọi người. Cho dù tràn ngập hoảng sợ, lại vẫn là có tu sĩ đứng dậy. Giết, ta cũng không tin nhiều người như vậy còn không đánh lại hắn một cái. Hắn bất quá là một người mà thôi. Đừng sợ, bảo quang lấp lóe, cắn răng liều. Mười mấy tên tu sĩ đồng thời phóng tới Nhiếp Thần. Cố nén sợ hãi trong lòng. Dốc hết toàn lực, phát huy ra toàn bộ thực lực. Bọn họ mặc dù không tự tin mình có thể đánh qua Nhiếp Thần, nhưng bây giờ lại là người đông thế mạnh. Phô thiên cái địa pháp bảo cuốn tới, đem Nhiếp Thần hoàn toàn bao bao ở trong đó. Bọn họ cũng không tin, còn có người có thể bằng vào sức một mình ngăn lại được cục diện như vậy. Giết, quang mang đại thịnh, tự hồ muốn Nhiếp Thần bao phủ hoàn toàn vào trong đó. Nhiếp Thần lại chỉ là bình thản xòe bàn tay ra. Sau một khắc, cái kia bình tĩnh đặt trong lòng bàn tay hắn ngọc ấn trong lúc đó kim quang đại thịnh, lại cùng với từng trận âm thanh sấm sét, tam hoàng đại ấn, cộng thêm vạn lôi hóa nhất quyết, tam hoàng hư tượng đột nhiên từ không trung hiện lên, cuồn cuộn bên trong cũng là có nhạt màu tím nhạt lôi đình giao thoa tại trên đó. Cái kia hư tượng phía trên chỗ tản ra áp bách cảm giác, làm cho người cảm thấy ngạt thở vô cùng. Làm sao có thể? Cuối cùng là cái gì? Hắn không chỉ là huyền nguyên cảnh tu sĩ sao? Vì cái gì có thể sử dụng lực lượng kinh khủng như vậy? Hoảng sợ hoàn toàn đem mỗi người chìm ngập. Trên đường vốn là huyên náo không ngừng, bách tính sớm đã trốn liền bóng người đều không thừa. To lớn bóng mờ bao phủ xuống. Trong lầu các đông đảo ngự phượng vương triều tu sĩ lại hoàn toàn không thể ẩn trốn. Chỉ còn lại tâm tình sợ hãi. Bọn họ đem hết toàn lực nỗ lực chống cự. Lại phát giác sự phản kháng của chính mình đúng là nhỏ bé như vậy, buồn cười. Kinh khủng lôi đình bên trong giường như sen lẫn đủ để phai mờ vạn vật uy thế. Phàm là tới chạm đến pháp thuật pháp bảo, trong khoảnh khắc liền bị hoàn toàn phai mờ. Một chưởng rơi xuống, vang vọng đất trời bành, nhưng tiếng vang bên trong to như vậy cái lầu các đúng là ầm vang sụp đổ. Lấy to lớn thủ ấn làm trung tâm, phòng ốc sụp đổ, bụi mù nổi lên bốn phía, mà những cái kia phía dưới liều mạng chống cự tu sĩ lại tất cả đều ngã xuống, hoặc chết hoặc bị thương. Thống khổ tiếng kêu rên liên tiếp không ngừng, vô luận như thế nào cũng vô pháp lại lần nữa bỏ lên. Phế tích bên trong chỉ còn lại Tiêu trưởng lão một người miễn cưỡng đứng tại chỗ. Nhưng giờ phút này, một thân vết thương hắn trừng lớn hai mắt, thần sắc hoảng sợ nhìn chằm chằm Nhiếp Thần. Quá kinh khủng, hắn đã từng căn bản không có đem Nhiếp Thần để ở trong mắt. Rốt cuộc, một tên tiểu bối lại thế nào lợi hại, cũng bất quá là vừa vặn bước vào huyền nguyên cảnh mà thôi. Tuyệt đối chẳng mạnh đến đâu mới đúng. Có thể hết thảy trước mắt lại rõ ràng nói cho hắn biết, Nhiếp Thần có thể phát huy ra thực lực, tuyệt đối không phải thật đơn giản huyền nguyên cảnh. Lực lượng kinh khủng như vậy, căn bản cũng không phải là một cái huyền nguyên cảnh cái kia có thực lực. Ngươi, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Tiêu trưởng lão lảo đảo lui về phía sau, lại trực tiếp bị chung quanh tường đổ trượt chân, ngã trên mặt đất. Hắn thậm chí không còn dám làm ra cái gì phản kháng. Chỉ có thể hoảng sợ nhìn qua Nhiếp Thần. Làm cái gì? Dám đối ta lão bà có ý đồ xấu? Ta cái gì đều làm được. Nhiếp Thần nắm nắm đấm từng bước một tới gần. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.